Kill Your Husband, chương 49, tiêm chất kích thích vào cốc tai 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Lương hôm nay đến muộn hơn ngày thường, nhưng may mắn thì Linh hôm nay theo lão đại ra ngoài học, hơn nữa luật sư Kinh cũng có việc không tới, cho nên phòng nghiên cứu hôm nay chỉ có hai người là cô và mình Lâm Kỳ Nghĩ, thật may mắn. Lương Duyệt Nhan ngồi một mình trong căn phòng kính đó, cô đang viết gì đó trong sổ tay, viết rất nhanh, khoảng cách giữa mỗi dòng chữ đều nhau, nhìn rất gọn gàng, dày đặc chữ. Lâm Kỳ muốn nhìn trộm nhưng ngoại trừ một vài dòng giống như phương trình hóa học ra thì anh ta không bao giờ nhìn rõ được những chữ đó là gì. Có tiếng chuông điện thoại vang lên, Lương Duyệt Nhan chỉ nhìn lướt qua màn hình một cái sau đó động tác chợt dừng lại. Sắc mặt cô thay đổi không nhiều nhưng Lâm Kỳ rõ ràng cảm nhận được cơn giận của Lương Duyệt Nhan. Cô cúp máy, gửi một tin nhắn đi, đối phương nhắn lại, cô lại nhắn lại lần nữa. Cạch, một tiếng, di động bị cô để mạnh lên bàn. Lương Duyệt Nhan nắm tay lại rồi buông ra, sau đó qua loa viết mấy chữ rồi dừng lại. Cô xé tờ giấy đó xuống, vò lại. Anh nhìn cái gì? Một câu hỏi lạnh lùng vang lên. Lâm Kỳ kinh ngạc, suýt chút nữa nhảy dựng lên từ trên chỗ ngồi. Không có, Lâm Kỳ trả lời thiếu tự tin. Nếu rảnh rỗi thì đến đây giúp tôi. Lương Duyệt Nhan nói, tôi phải làm thí nghiệm. Sao còn dữ hơn cả lão đại vậy? Lâm Kỳ tự nói những lời này với mình, anh ta không để cho Lương Duyệt Nhan nghe được. Ngoài miệng không tình nguyện đáp, nhưng tốc độ đứng dậy đi qua không chậm chạp chút nào. Đến đây, Lương Duyệt Nhan từ sau khi cúp cuộc gọi kia thì tràn ngập tính công kích. Lâm Kỳ cảm thấy vậy. Rốt cuộc là ai khiến cô tức giận đến như vậy? Lâm Kỳ không nghĩ ra, nhưng dáng vẻ tức giận của Lương Duyệt Nhan rất mới lạ, thậm chí hấp dẫn, Lâm Kỳ căn bản không thể rời mắt được. Mãi cho đến khi Lương Duyệt Nhan đưa một chiếc mặt nạ phòng độc qua. Cô tìm thấy ở đâu vậy? Lâm Kỳ kinh ngạc. Bọn họ đã rất lâu không dùng thứ này, nơi này tổng cộng chỉ có hai cái, hơn nữa không biết đã vứt ở đâu rồi. Sao phải dùng cái này? Lương Duyệt Nhan không để ý đến anh ta, tự đeo mặt nạ phòng độc lên. Chị Lương, Lâm Kỳ phát hiện rất khó để nói chuyện qua mặt nạ phòng độc. Nói, Lương Duyệt Nhan mở đèn khí đốt lên, động tác vốn nên khiến người ta lo lắng đề phòng, cô làm tựa như một người dạy thú bình tĩnh trong rạp xiếc hỗn loạn. Lâm Kỳ tưởng tượng rất nhiều lần khi cô cầm roi ra. Cô có cảm thấy chúng ta giống độc sư tuyệt mệnh không? Lâm Kỳ vừa đùa vừa hỏi. Anh cũng có thể nói như vậy. Lương Duyệt Nhan dừng một chút, cô nói. Ý lạnh dâng lên trong lòng Lâm Kỳ, biến thành một loại ngứa ngáy không có nơi nào phát tiết. Từ trước đến nay Lương Duyệt Nhan luôn bình tĩnh, cô không bao giờ nói đùa. Lâm Kỳ đã phát hiện ra điều này ngay từ lần đầu gặp cô. Anh ta không biết Lương Duyệt Nhan có thể làm gì. Nhưng anh ta chắc chắn rằng cô có thể làm bất cứ điều gì, giống như một bạo quân nói là làm. Lương Duyệt Nhan phù hợp với ảo tưởng tình dục của những tên cuồng chiếm hữu nguy hiểm nhất. Im lặng thí nghiệm kéo dài trong một thời gian, Lâm Kỳ nhìn đến hoa cả mắt, anh ta không biết rốt cuộc Lương Duyệt Nhan là đang thể hiện kỹ năng hay là đang vội vàng. Cô sắp xếp ống nghiệm chứa các loại thuốc thử khác nhau trước mặt hai người. Đây là cái gì? Cốc tai, giọng nói của cô xuyên qua mặt nạ phòng độc truyền ra. Thanh âm và lời nói đều cực kỳ không chân thật. Fluorid khá ổn định sau khi được xúc tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy coi nó như một loại rượu nền, kết hợp với các thành phần khác và anh sẽ có được hiệu quả như mong muốn. Thêm cái này sẽ vui vẻ, thêm cái này anh sẽ quên đi chuyện không nên nhớ. Lương Duyệt Nhan chọn một ống nghiệm, đổ thứ trong đó vào rượu nền trong nháy mắt biến thành màu đỏ nhạt, trong mắt Lương Duyệt Nhan lộ ra ý cười. Nếu anh thêm cái này, anh sẽ cảm thấy đau đớn không muốn sống thêm giây nào nữa. Sinh học thật kỳ diệu. Lâm Kỳ nghẹn họng nhìn chân chối, giọng anh ta khô khốc đáp. Chị Lương, cô có biết lão đại sẽ nói như thế nào không? Không khó đoán, về cơ bản tôi đã biến nơi này thành nơi chế tạo ma túy. Lương Duyệt Nhan nói, cãi nhau là hoàn toàn không đủ. Tôi luôn gây rắc rối cho cô ấy, đúng không? Lần này mang theo học trò cưng của cô ấy và tôi để làm chuyện xấu. Có lẽ cô ấy thực sự muốn đuổi tôi đi. Lâm Kỳ bĩu môi, nói. Lão đại thậm chí còn sẽ gọi cô là nữ sĩ Heisenberg. Werner Heisenberg là nhà vật lý học nổi danh thế kỷ 20. Ông là một trong những người sáng lập ra thuyết cơ học lượng tử và đoạt giải Nobel vật lý năm 1932. Lương Duyệt Nhan khẽ mỉm cười. Vô cùng vinh hạnh, công thức này tôi đã nghĩ ra từ lâu rồi, có rất nhiều chỗ tôi không thể hiểu được. Nhưng nếu không làm, sẽ không kịp nữa. Lương Duyệt Nhan lại nói. Sao phải vội vàng như vậy? Lương Duyệt Nhan không trả lời. hiện giờ chúng ta nên làm gì? Lâm Kỳ lại hỏi, đột nhiên có một loại dự cảm quỷ dị, anh ta cảm thấy mình sẽ hối hận nếu không hỏi vấn đề này. Nếu ý tưởng của tôi là đúng, chỉ có một cách để chứng minh, cách chương.